Truyền kỳ chiến thần, chương 1332. Góc truyện audio.com. Chương 1332. Tốc độ của người này nhanh đến mức ngay cả thị huyết lôi ưng hai đầu kia cũng không kịp phản ứng. Nhưng được nửa đường, không chỉ có yêu thú. Xẹt, ở một bên của hang động, một tia sáng đột nhiên bay ra chuẩn xác dừng ở trên người thân ảnh. Á, người nọ cũng không ngờ có người khác ra tay. Anh ta kêu đau một tiếng, bay ngược ra ngoài. Đạo hữu, tôi chỉ lấy một quả trong đó. Vì sao phải làm khó dễ tôi? Người nọ tức giận kêu lên. Lúc này, đương nhiên không có ai trả lời chất vấn của anh ta. Thay vào đó, yêu thú hai đầu phản ứng kịp, phẫn nộ đánh về phía anh ta. Nhìn thấy yêu thú bị thu hút lực chú ý, hai bóng mờ trong hang lại xuất hiện. Hai người dường như đã hẹn trước. Sau khi bay ra liền đi thẳng đến chỗ quả lôi nguyên. Thị huyết lôi ưng hai đầu phát ra tiếng gầm giận dữ. Trong đó một đầu bỏ qua người này vọt tới hướng hai người kia. Nhưng hai người này đã tách ra. Lôi ưng này chỉ ứng phó được một người. Tên còn lại thì bay về phía quả lôi nguyên. Ha ha, chư vị đạo hữu, quả lôi nguyên này vẫn là để tôi lấy đi thôi. Người này cười to, đưa tay chộp tới quả lôi nguyên. Đạo hữu, vật ấy nên để tôi lấy thì tốt hơn. Nhưng vào lúc này, dưới mặt đất nơi đặt quả lôi nguyên, mặt đất đột nhiên rung động, bùn đất nổ tung tóe ầm ầm. Một bóng người bỗng nhiên bay ra từ mặt đất, một chưởng đánh bay người này. Trong phút chốc, tại nơi động sấm chớp này đã trải qua mấy lần biến chuyển bất ngờ. Kẻ dưới lòng đất này rất mạnh, đồng tử Tân Thành co rụt lại. Dù cho có con rối chính anh thả ra nhưng anh cũng không phát hiện ra người này. Không biết đã trốn phía dưới quả lôi nguyên khi nào. Muốn đánh lén tôi để lấy được thứ này à, năm mơ. Tu vi người nọ bị người dưới đất đánh bay cũng không thấp. Quả nhiên không bị thương nặng. Anh ta nổi dậy gầm một tiếng. Cuốn lấy người này. Trong phút chốc, hiện trường trở nên hỗn loạn. Ai nấy cũng đều bị đối thủ cuốn lấy. Không có cơ hội lấy được quả lôi nguyên kia. Bây giờ đúng là cơ hội tốt nhất để ra tay. Tân Thành không hề do dự. Tận dụng thời cơ, ngôi sao chớp động ở mi tâm anh. Tiên khí tựa như không giới hạn. Biến thuật ẩn thân chuyển đến cực hạn. Dòng tiên khí khó khăn lắm mới tích cóp được. Đến tia tinh mang thứ 8 lại dần suy yếu. Nhưng lúc này Tân Thành đã không quản được điều đó nữa. Mục tiêu của anh chỉ có một. Quả lôi nguyên. Xẹt, Tân Thành thi triển quyết càn khôn di chuyển. Thân hình nhoáng một cái đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh quả lôi nguyên. Dừng tay, bốn người ở đây lập tức phát hiện ra Tân Thành. Kinh sợ hét toáng lên. Hai người trong đó lại liều mạng hướng về phía Tân Thành ra tay. Cách chương.